Nhóc à, anh chấm nhóc ỏi, chương 14, chỉ đi học chung thôi mà. Góc truyện audio.com. Cô gái cười mỉm làm lơ Dương Hạo, cô nắm tay Trần Hào rồi mới mãn nguyện thi về cậu, cảm thấy phía sau có gì thó nóng nóng, cậu run run cay thầu lại anh nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên. Cậu ngước mắt nhìn anh, mấy hát rồi Hạo, anh nhìn ca cái đồng hồ gần bàn cúi người xuống hôn môi cậu. 7:30, cậu hốt hoảng nhảy xuống người anh, chạy vào WC. VSCN, anh khó hiểu nhìn cậu. Sao vậy, cậu hét lớn, 8 giờ thi học rồi kìa, anh ngáp vài cái nhảy lên giường nằm tiếp, cậu thi ra nắm tay kéo anh dậy, đi học mau lên, anh cười lớn ngồi dậy xoa thầu cậu, rồi rồi biết rồi, cậu thi lại tủ của anh mở tủ lấy thồng phục mặc vào. Anh thi ra đứng khoanh tay trước ngực nhìn cậu, làm gì mà gấp vậy, cậu cay ca liếc anh tay thì chỉnh ca vát, anh có nhanh không thì bảo, anh vò thầu vài cái rồi thi lại tủ thay thồng phục lúc anh cởi cần áo cậu cứ nhìn anh chằm chằm. Anh cứ cởi thể xem cậu sẽ làm thế nào, cậu đưa mắt xuống nhìn hạ bộ của anh bất giác thỏ mặt nhưng vẫn nhìn. Heo ngốc em có thấy mình biến thái ca không, cậu xấu hổ cay đi la lớn, làm như em không có vậy á, sớ ai thèm nhìn của anh đâu. Anh cười cười nhìn cậu, lại thắt ca vát cho anh nhanh nào, cậu đi lại càu nhàu nói nhỏ, to thế cơ chứ, anh cái giống gì mà nó to dữ vậy. Anh nén cười làm vẻ nghiêm túc, ăn cơm như người bình thường. Cậu đỏ mặt đứng thắt ca vát cho anh, sau khi xong hai đứa vào xe đi thẳng đến trường. Từ xa đã có một đám học sinh nữ đứng đợi trước cổng trường. Đến nơi anh mở cửa xe nắm tay kéo cậu ra ngoài trước bao ánh mắt của bao người. Lúc này ai cũng mở mắt hết cỡ nhìn cho rõ, anh cứ vậy mà mặc kệ vẫn nắm tay vẫn bình thản kéo cậu đi một mạch lên cầu thang. Đi đến giữa bậc cầu thang bỗng có cô gái chạy lại ôm Dương Hạo, lần này cậu á khẩu tuyệt đối. Lần này cậu đi lại nhẹ nhàng kéo cô gái ra khỏi Dương Hạo và mạnh dạn đưa chân thẳng vào cái chỗ rất ư là ba chấm của tụi con trai. Cô gái nhìn cậu run run nói, sao cậu dám đánh, cô gái chạy lại đỡ Dương Hạo đột nhiên hốt hoảng, cậu ấy ơi, tôi nhận lầm người, nói rồi cô gái cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi mất còn cậu lúc này chớp mặt ngây thơ nhìn xuống hạ bộ của anh. Hạo Hạo anh có sao, Dương Hạo khép chân lại hai tay che gì đó ngồi xuống bậc cầu thang nhăn mặt. Đau đấy con heo ngốc này. Ghét, con trai, anh nhưng em cũng đâu cần mạnh như thế. Cậu cảm thấy có lỗi với anh nên đưa tay choàng ca vai anh dìu anh lên lớp. Tới chỗ anh ngồi xuống úp mặt xuống bàn giả vờ thống khổ rên lên. Chấm, nó, làm gì sai mà em làm vậy với? Nó, từ khi sanh ra tới giờ mới biết cảm giác nó thốn như thế nào. Cậu mếu mếu nhìn anh, nên làm gì cho anh hết đau đấy? Anh cười đắc ý nhưng giả vờ đau đớn. Giúp anh xoa, nó, đi, từ tập này trở đi là có Papa Việt. Thủ, với anh Lâm, thẳng, viết phụ ta cảnh hát nha, cách chương.